Tàn độc lương duyên, chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Giang Minh Thắng luôn nhìn hướng Thu Vân mới làm việc. Thậm chí vì cô mà anh ta còn từng cắt đứt quan hệ với gia đình. Vì sao cô chỉ nhớ những việc xấu kia mà lại không nhớ anh ta đối xử tốt với cô chứ? Đúng là người không tim không phổi. Nếu như không phải nhà họ Giang gài bẫy tập đoàn Hướng Thị thì bọn họ cũng sẽ không rơi vào tình trạng này, đó là hậu quả của việc đó. Tôi không thể giúp bọn họ. Hướng Thu Vân phát hiện nói nhiều với những người này chỉ tốn sức lực. Cô không muốn dây dưa với Tống Như nên gật đầu chuẩn bị tìm nơi vắng vẻ ngồi một lúc. Nhưng cô vừa đi thì bị Tống Như giữ lại. Tôi không thể giúp nhà họ Giang. Cô nói bao nhiêu cũng vô dụng. Cô Tống nên buông tay đi. Có không ít người đến tang lễ. Hướng Thu Vân không muốn náo loạn với Tống Như để người ngoài xem trò vui. Trên mặt Tống Như đầy tức giận. Còn có chút chịu đựng. Coi như tôi cầu xin cô. Cô nể tình Giang Minh Thắng thích cô nhiều năm như vậy. Cầu xin cô giúp anh ấy một chút. Hướng Thu Vân nhíu mày đang muốn mở miệng thì Lục Ngôn Sâm đi tới. Yêu cầu này của cô Tống có chút quá đáng. Cô Giang hại cô Hướng. Anh Giang hiểu lầm cô Hướng. Nhiều lần nói lời cay độc. Trong lúc đó cô Hướng đã nhiều muốn tự tử. Hiện tại cô Tống lại muốn cô ấy giúp nhà họ Giang. Thật sự đang làm khó người khác đúng không? Tống Như lạnh mặt nhìn Lục Ngôn Sâm. Chuyện này có liên quan gì đến anh? Cô ta ghét nhất loại người xen vào việc của người khác. Giống như chó vậy, sủa bậy khắp nơi, không có liên quan. Nhưng một số người có da mặt dày như tường thành nên tôi thấy ngứa mắt. Lục Ngôn Sâm đi đến bên cạnh Hướng Thu Vân thì dừng lại. Cong môi nói, anh ta đang nói cô ta mặt dày. Mặt Tống Như đỏ tới mang tai. Tôi khuyên anh bớt lo chuyện của người ta đi. Nếu tôi không làm thì sao? Lục Ngôn Sâm rất ít xen vào chuyện của người khác. Anh ta cảm thấy phiền phức. Nhưng anh ta nghe gì cả nói quan tâm Hướng Thu Vân một chút nên đã thành thói quen. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.